Đêm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 94, thượng vị ác ma, đừng nói chuyện tình cảm. Gocchuyenaudio.com. Trong bài đăng của Mai Xuyên Khốc Tử, có rất nhiều bạn bè trên diễn đàn đã phản hồi lại. Đêm miệng mầm, ha ha ha ha, đây chính là học bá sao? Dáng dấp thật không ra gì. So với lão hạ thật sự là kém xa. Ô băng phong ô, góc cua vật lý, không phải các sinh viên khoa học đã giải thích nó. Mai táng một chó, quá máu đi, ngươi thật giống một thẩm phán nhỏ. Muội khống con đường từ từ, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, cho nên ta muốn lên xe tìm một chút chứng cứ. Có thể với tư cách người chơi đầu tiên không? Bohemian mèo, con giáp trùng thú dễ thương như vậy, bạn cũng đâm nó được. Ây mưa thần, hẳn là thần góc của vật lý. Chân sát mương thoát nước là không thể. Chân của người chơi không thể chạm đất. Ta đoán hầu hết thời gian đều là chạy thẳng. Chuyển biến từng đợt một. Không minh ca, ta hoài nghi Mai Xuyên Khốc Tử là quan phương tiểu hào. Ngưỡng vọng vực sâu, trứng của cẩu đầu nhân có thể nướng để ăn. Không chừng phát hiện món mới ở thành dưới đất. Có thể được xưng là đại sư. Nguyệt lạnh Cero, chó đang ở trên diễn đàn sao? Nhanh lên mở người chơi thứ hai. Chuột chuỗi thét lên, Apostle 419. Phân tích hợp lý, có phải muốn mở một hệ thống thú cưng không? Hoa kít, có ai vẽ trong vở không? Lão hạ và học bá trung sĩ. Các người chơi vẫn rất hào hứng với bài đăng của Mai Xuyên Khốc Tử. Sau khi xem hết bài đăng của Mai Xuyên Khốc Tử, Hạ Lạc Khắc tiếp tục xem xét các nội dung khác trong diễn đàn. Chủ yếu để xem có bình luận hay khen ngợi nào không? Từ những bài đăng này, rất trực quan để xem được nhu cầu của người chơi, có thể được thêm vào trong bản cập nhật phiên bản sau này. Chẳng hạn như, bản đánh giá bản vẽ kiến trúc, được cập nhật trước đó, đó là ý tưởng mà Hạ Lạc Khắc nhìn thấy từ diễn đàn. Về phần phê bình trò chơi, cũng chính là chỉ trích ngục tối, Hạ Lạc Khắc lạnh lùng, lựa chọn rất thuần thục xóa, tấm vĩnh viễn, trong một lần, thượng vị ác ma thì không biết đến tình cảm, những mảnh đá kèm theo tiếng vang ầm ầm, mặt đường rắn chắc rung động vì bị dẫm sập bởi một con giáp trùng thú phủ đầy lông mao đen đạp xuống. Dẫm những cục đá vào sâu trong đất, con giáp trùng thú khỏe mạnh, dọc theo lối đi ngầm, tiếp tục di chuyển về phía bắc. Đám yêu tinh màu xanh lá cây, tay cầm một cái sẻng, một công cụ như cái cuốc, từng con một ngồi trên một chiếc ghế cố định trên lưng con giáp trùng thú. Một dải đen đeo chéo trên chúng là một sợi dây an toàn. Dùng cái này là để đảm bảo rằng bọn hắn không bị văng ra trong lúc con thú chuyển động với tốc độ cao. Dưới chân bọn hắn, cũng là trên thân của con giáp trùng thú có được viết dòng chữ. Con giáp trùng thú số 188 của Lâm Đông Thành. Một con song túc phi long hai chân lướt đi nhanh qua đỉnh đầu của bọn yêu tinh gây ra tiếng kêu kinh ngạc. Con song túc phi long nhanh chóng vượt qua con giáp trùng thú đang chạy. Rồi lần lượt lướt qua từng con giáp trùng thú trong lối đi ngầm rộng. Đôi cánh đầy thịt đung đưa. Con song túc phi long không ngừng bay lên cao. Cảnh đường đi trong tầm nhìn ngày càng rõ ràng hơn. Những dây leo trắng, xuyên qua các bức tường của lối đi, cung cấp ánh sáng cơ bản nhất cho lối đi. Con giáp trùng thú di chuyển về phía bắc, mang theo nhân viên và các vật tư vật liệu khác nhau. Những con giáp trùng thú được đặt giao thoa với nhau, vận chuyển bùn đất hoặc khoáng thạch cùng các tạp vật khác. Những miếng đất rơi xuống bị con giáp trùng thú chạy ngang qua dẫm lên. Bụi bay tứ tung làm cho cả một nửa lối đi có vẻ tối tăm mờ mịt. Được bao quanh bởi những dây leo trắng, ở cuối lối đi tấp nập vận chuyển, đó là một hố địa ngục khổng lồ phảng phất trong bóng tối. Được bao quanh bởi các hố lớn, là một vòng sáng ma lực của đèn pha, chùm sáng ma lực chiếu sáng toàn bộ hố sâu, xuyên qua lớp bụi dày lên do bị đào bới liên tục. Chiếu sáng xuống đáy hố sâu vài trăm mét, xung quanh hố sâu, từng mảnh lều vải nhỏ, đơn giản được dựng lên. Vây quanh hố sâu là các bức tường đá, được xây theo hình xoắn ốc từng vòng xuống dưới cuối hố. Con đường ván rộng rãi đến mức ngay cả những người khổng lồ cũng có thể đi trên chúng. những người khổng lồ kéo theo những bao đất lớn hoặc dương khoáng thạch vận chuyển dọc theo con đường đó. Ở phía dưới đường hầm, có một đám những con yêu tinh. Địa tinh tay cầm công cụ đào giới để khai thác. Trên các bức tường của đường hầm, những quảng cáo được viết rất lớn. Ngàn vạn xây dựng đầu. Hiệu suất số 1, khai thác tất cả, lãnh chúa hai dòng nước mắt. Cùng, khu vực khai quật di tích cổ số 85 Lâm Đông Thành. Hoặc những quảng cáo tương tự khác. Trên một cái bục dưới đáy đường hầm, xây dựng lên một tòa tháp. Chiếc loa ma pháp khuếch đại âm thanh được chia ra ba hướng dưới lòng đất cho những người công nhân trong thế giới ngầm. Một con chuột chũi mập mạp, to lớn, mắt híp, trên đầu đội một cái mũ bảo hiểm bằng kim loại màu vàng. Hai bàn chân nhỏ chống đỡ lấy cơ thể tròn vo, lắc lư đi về phía tháp cao có cái loa khuếch đại âm thanh. Ở bên cạnh, một con dã thú đầu đội mũ bảo hiểm đang lắp ráp một dụng cụ phá giải ma pháp. Khi con chuột chủ đi tới, hắn ta nhanh chóng hỏi, quản đốc, đã đến giờ nghỉ ngơi, có thể tan làm chưa? Con chuột chũi mập mạp to lớn nói với giọng khàn khàn. Không được, khối lượng công trình ngày nay vẫn chưa được hoàn thành, các ông chủ của Liên minh Thương nhân rất không hài lòng. Trong vòng 10 ngày, bất kể làm thế nào để phát hiện ra di tích số 85. Tiếp tục đào, nhanh chóng lắp ráp các thiết bị thăm dò. Tất cả các điểm khai quật đều đặt máy dò tìm. À, ta muốn hét lên để tăng ca sau khi con chuột chũi nói xong. Con dã thú lầm bầm phàn nàn rồi tiếp tục làm việc. Con chuột chũi kia nhanh chóng đi đến cái loa. Hít một hơi dài, lông của lồng ngực xù ra. Sau đó hướng về phía cái loa. Hét lên với giọng nam. À, tiếng con chuột chũi được phát ra từ cái loa. Nghe được tiếng thét, đám người đã tăng tốc làm việc. Sự nhiệt tình trong công việc càng tăng lên. Tại cuối đường hầm, một con yêu tinh đội mũ bảo hiểm đang cầm mìn, gõ vào khoáng thạch cứng dưới chân. Sau khi nghe những giọng của người quản đốc thúc giục tăng ca, con yêu tinh đào móc nhanh hơn một chút, cùng với một tiếng phịch của quả mìn bị ném xuống dưới. Tại chỗ khoáng thạch lộ ra một mảnh nhỏ màu trắng. Những con yêu tinh nhanh chóng hét lên kêu gọi những người bạn đồng hành đến chỗ đó xem xét. Không lâu sau đã có 10 con yêu tinh túm lại với nhau. Có người ngay lập tức đi gọi quản đốc và những người khác bắt đầu dọn dẹp khu vực một cách khéo léo và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, một mảnh trắng phủ vằn xuất hiện trong hố sâu. Đám yêu tinh hét lên vì hưng phấn. Ở bên cạnh, một bàn tay màu trắng của trung sĩ thò ra từ mặt đất. Sau đó càng ngày càng nhiều bàn tay của trung sĩ lộ ra. Cùng chậm rãi đào ra đó cũng là một ngày yên bình của ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng. Một con yêu tinh nắm lấy cánh tay bị gãy, chảy đầy máu tươi trên sàn, cùng với người bạn đồng hành của mình, vừa cười vừa nói và đi về phía khu mộ của Vu Yêu. Trước đây phòng này là do các người chơi lấy được rồi tự đặt tên, đồng thời dựng lên bảng hiệu ở cửa ra vào. Trên thực tế, các kiến trúc trong ngục tối của vương quốc Vĩnh Hằng, ngoại trừ sảnh chính của thành phố ngầm, đều được xây dựng bởi chính người chơi, đồng thời bối cảnh kiến trúc lúc đó chưa có tên nên lấy tên của mình làm danh tự. Ví dụ, hai phòng bếp của thợ mộc Mộc Pháp Sa, quảng trường huấn luyện tân thủ, cổng ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, kho vũ khí, khu cư trú, đại sảnh của lãnh chúa, trung tâm đại sảnh, sảnh phía trước quảng trường, vân vân. Những kiến trúc như vậy hoặc là khu đất trống, các người chơi đều có biệt danh, đồng thời các kiến trúc xây dựng ở khu đất trống đều dựng lên bảng hiệu. Đối với phòng thợ rèn, không có ai dám đứng trước cửa để gõ binh binh vào bảng hiệu. Ngay cả khi thợ rèn tân ba đến ném búa, những người chơi xếp hàng để chờ trang bị được cường hóa cũng sẽ lao ra phẫn nộ đưa người nằm trên mặt đất. Chỉ tại phòng người thợ rèn ở xa hơn một chút mới dựng lên hai tấm bảng quảng cáo. Mặc dù những người chơi thử nghiệm đầu tiên hầu như không có hành vi PvP, biểu hiện khá đoàn kết, nhưng không nên quên, GT, trò chơi này không cấm các hành vi PK giữa các người chơi với nhau. Khi Hạ Lạc Khắc đứng trước cửa sảnh chính, nhìn vào bảng hiệu dựng siêu vẹo, đại sảnh của lãnh chúa, lúc đó một người chơi có 4 cánh tay lớn, tay cầm 3 thanh kiếm ngắn và một chiếc khiên. với dòng chữ, Mai Xuyên Khốc Tử. Trên đầu, hắn hét lên khi chạy. Vô vô, ta đã nhận được, bóng tối đổi mới, BUF, nó thật sự rất mạnh. Mai Xuyên Khốc Tử từ phía sau lưng Hạ Lạc Khắc chạy tới. Hai thanh kiếm ngắn đang lắc lư trên cánh tay. Hiển nhiên hắn không có thích ứng với hai đầu cánh tay. Những người chơi ở bên cạnh cũng như những con chó điên vây lại. Theo sau là biểu hiện ước ao ghen tị điên cuồng của bọn hắn. Hạ Lạc Khắc đợi đến khi các người chơi đều chạy xa về phía sau. Mới vươn tay ra viết, đại sảnh của lãnh chúa. Sau đó tự mình đặt lên trên tường rồi vẽ một cái bản đồ của Vương quốc Vĩnh Hằng. Hạ Lạc Khắc nhìn mấy lần không thấy có gì và bước vào trong trung tâm đại sảnh. Hắn ta vừa bước vào đại sảnh thì thấy một tờ báo và một lá thư trên bàn. Trên báo ghi, tin tức hàng tháng của Lâm Đông Thành. Trên phong thư thì viết, Vương quốc Vĩnh Hằng lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, đã nhận, văn phòng ở Lâm Đông Thành. PY đề cử, năm, một cuốn sách mới, ngày đầu tiên ra siêu phẩm. Rất đáng ghen tị, mọi người có thể đến xem. Bỏ phiếu đề cử, mọi người đều dành cho nhân vật Lão Hạ một tình yêu. 54 tên đều cho Lão Hạ. Cách chương.